Chương 120, Tân Nương. Để ta hủy nó, Mao phù sư một cái bước xa vọt lên, hắn cái kia bám vào ngọn lửa trưởng phù đại thủ hướng về kiệu hoa đen nóc vô tới. Ngay tại tay của hắn vừa muốn chạm đến nóc lúc, một con mục nát trắng tinh tế bàn tay theo vải mảnh bên trong bỗng nhiên rối ra kéo dài hướng về Mao phù sư vô tới. Cẩn thận! Hoàng phù sư sắc mặt biến hóa hô lên. Nhưng Chu Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, đao của hắn tại Hoàng phù sư kêu đi ra lúc, đã nhanh chóng bổ ra ngoài. Đen bóng đao quang bổ về phía cái kia mục nát trắng bàn tay. Mục nát tay không trưởng cấp tốc biến hướng, hướng về trực đao vô tới. Ba nhờ bàn tay này thình lình đem Chu Phàm đao đập trở về, Mao phù sư bị đập về đao cách, hắn cấp tốc rút tay về lui trở về. Chu Phàm QNZ đi theo lui về phía sau mấy bước, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tiệu hoa đen. Đám người không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là coi là Chu Phàm phản ứng tương đối nhanh, kỳ thật bọn hắn không biết, Chu Phàm đã theo vụ nơi đó biết rất nhiều quỷ đón dâu tin tức. Tiệu hoa đen bên trong truyền ra nữ tử trầm thấp thê lương tiếng khóc. Tiếng khóc làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Đều cẩn thận một chút, cái này chỉ sợ mới là quỷ đón dâu bản thể. Hoàng phù sư trầm giọng nói. Bốn người đều là lui về phía sau mấy bước, nhìn chăm chú lên khối kia màu đen vải mảnh. Mấy cái kia giấy đâm người cũng chỉ bất quá là hắc du cấp độ, dĩ nhiên không phải quỷ đón dâu chân chính thực lực, chỉ sợ bên trong mới là bản thể. Vải mảnh mở ra, nàng theo trong kiệu đi xuống. Đầu nàng mang mũ phượng, mặt che phe đỏ khăn, áo khoác ngắn tay mỏng khăn quàng vai, trên người mặc nền đỏ thêu gấm kim văn áo bào đỏ, xuống mặc rộng ống hồng quần dài. Chân nhỏ bên trên là một đôi hồng giày thề. Hỉ khí dương dương tân nương lại tại ô ô khóc, theo che giấu phe đỏ khăn nhỏ xuống một chút xíu đỏ tươi máu. Chu Phàm biết cái này liền là vụ đề cập quỷ đón dâu bản thể tân nương. Giết nó, vậy liền hết thể đều kết thúc. Chu Phàm trong tay trực đao không chút do dự bổ ra ngoài, thân đao trong không khí nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh. Thút thít tân nương đưa tay phải ra. Bình một tiếng. Chu Phàm trực đao bị tân nương tay phải bắt lấy. Một vạn năm ngàn nở cân khí lực cũng vô pháp để trực đao lại lần nữa nương cái kia tựa như vòng sắt trong tay phải tránh thoát. Trực đao mực vết lực lượng hướng tân nương tay phải mãnh liệt mà đi. Mục nát trắng tay phải bị thiêu đốt đến từ từ rung động, lên từng sợi xương mù màu trắng. Nàng như cũ tại thấp giọng thút thít, không có chút nào ý buông tay. Hoàng Mao hai vị phù sư cùng lỗ khôi công kích cu nở dê đến. Ba người thân thể đều bành trướng lên. Chỉ là lỗ khôi bành trướng chính là tứ chi, mà Hoàng Mao hai vị phù sư là toàn thân bành trướng. Hoàng Mao hai vị phù sư hai tay bám vào đều là ngọn lửa trường phù, mà lỗ khôi cu nở dê đem cái kia đạo gậy băng phù bám vào trường mâu bên trên, trường mâu ẩn ẩn phát ra hàn khí. Hai cái hỏa hồng nắm đấm cùng một chi trường mâu đều hướng tân nương trên thân chào hỏi. Tân nương không thể không buông lỏng ra cầm trực đao tay phải, hóa thành màu đỏ mị ảnh cùng ba cái buộc phát đoạn võ giả đánh lên. Tốc độ của nàng nhanh như tuyệt luân, đối đầu ba vị buộc phát đoạn võ giả ẩn ẩn còn chiếm thượng phong. Chu Phàm cấp tốc lui lại, hắn nhìn thoáng qua trực đao bên trên mực vết, chỉ là trong nháy mắt kia mực vết đã không có một nửa, hắn hừ lạnh một tiếng lại vọt tới gia nhập chiến đoàn. Bốn người một quái dị đánh nhau, trên bãi cỏ cuồng phong loạn vũ, lòng đất bị giẫm đạp ra từng cái lớn nhỏ không đều hố đất, vụn cỏ vòng quanh bay lên mà lên. Quỷ Tân Nương bỗng nhiên phát ra một tiếng quái hống, nàng rít lên một tiếng. Trong thân thể tản mát ra khó có thể tưởng tượng khí lãng, đem Chu Phàm bốn người làm cho cùng nhau lui lại. Một trận loạn đấu, quỷ tân nương trên mặt phe đỏ khăn chóc ra xuống dưới, nàng mặt tái nhợt lỗ bên trên mọc đầy to bằng móng tay mủ vàng tháo, mụn mủ bọc đầu đen cùng mụn mủ bọc đầu đen ở giữa có máu đen gân cấu kết, cặp kia thuần trắng không có con ngươi ánh mắt có huyết lệ không ngừng nhỏ giọt xuống. Nàng lại ố ô khóc. Giết nó, Hoàng phù sư lại cho mình dán lên hai đạo ngọn lửa trưởng phù công tới. Mao phù sư, lỗ khôi theo sát phía sau. Trong lòng bọn họ đều rất là sốt ruột, bởi vì buộc phát đoạn chỉ là nháy mắt buộc phát, bọn hắn loại trạng thái này cũng không có cách nào tiếp tục quá lâu. Một khi buộc phát kỳ đi qua, bọn hắn không đến suy yếu, nhưng thời gian ngắn cũng vô pháp lại đem thực lực buộc phát, khi đó nghĩ lại giết quỷ tân nương cũng đã muộn. Chu Phàm trực đao phụ lên cái kia đạo gậy băng phù. Viêm dương khí cu nở dê lan tràn mà lên, tại băng đao bên trên bao phủ một tầng diễm hỏa. Hắn hiện tại còn không thể sử dụng sau lưng mình cự đao, quỷ tân nương tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào theo kịp động tác của nàng. Nếu là tùy tiện lấy ra cự đao, để nàng có chỗ cảnh giác, lại nghĩ tìm tơ y phù hợp cơ hội một kích giết chết nàng liền khó khăn. Nơi xa hai đầu truyền đến vang động tiếng giết, quỷ đón dâu bản thể tại bọn hắn nơi này, cái kia cùng đội tuần tra đối đầu chỉ có thể là những cái kia giấy đâm người, nếu như vẹn vẹn giấy đâm người, có hai võ giả dẫn đầu, trong lúc nhất thời còn không đến mức bị đánh tan. Chu Phàm trong lòng chuyển ý nghĩ như vậy, hắn trực đao đã nghiêng vô tới, thay Lô Khôi giải một lần nguy hiểm. Hắn mặc dù không phải buộc phát đoạn, nhưng cơ sở vững chắc, khí lực cao tới 1.5 ngàn cân, so với Lô Khôi buộc phát đoạn cũng liền chỉ hơn một chút, nếu không hắn đã sớm cho tân nương đánh chết. Truy phong thế thi triển xuống đao pháp càng là mau lẹ vô luận, ngẫu nhiên có ít đao chém vào quỷ tân nương trên thân, không cách nào bổ ra nàng cái kia đặc thù hồng áo cưới, nhưng cu nở dê đau đến nàng hoa hoa gọi. Nàng mấy lần muốn giết chết Chu Phàm, nhưng Chu Phàm đều nhạy bén né tránh, Lỗ Khôi ba người càng là không có cho nàng cơ hội. Cái này quỷ tân nương lực lớn vô cùng, hắc quan cấp thân thể cứng cỏi viễn siêu thiết phát thú không biết gấp bao nhiêu lần, nhất là tốc độ của nàng cực nhanh, liền xem như lấy một địch bốn cu nở dê không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nàng càng đánh càng táo bạo, nàng có chút phiền, nàng đỗng nhiên không để ý bất luận cái gì đánh phía công kích của nàng, một thanh bắt được đâm tới trường mâu, đột nhiên kéo một cái. Lô Khôi không kịp đề phòng, bị nàng nắm kéo bay đi. Nàng đôi nhãn cầu kia gắt gao nhìn chằm chằm Lô Khôi, một trường vỗ tới. Lô Khôi mặt lộ kinh hãi, vội vàng phía dưới, hắn chỉ có thể đấm tới một quyền. Ba nhờ quyền trưởng tương giao, Lỗ Khôi bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài, nện ở trên đồng cỏ, lăn lông lốc vài vòng. Lúc này Chu Phàm cùng hai vị phù sư công kích đều đánh vào quỷ tân nương trên thân, phát ra đinh, phanh phanh mấy tiếng vang. Nàng bị đánh cho thân thể rung động mấy lần, nhưng rất nhanh như không việc lại song trưởng đánh về phía hoàng mao hai vị phù sư. Chu Phàm lui về sau mấy bước, hắn vội vàng liếc qua xa xa Lỗ Khôi. Lỗ Khôi nỗ lực ngồi dậy, miệng mũi đều là máu, hiển nhiên không có sức tái chiến. Chu Phàm cắn răng, hắn biết còn tiếp tục như vậy, vậy khẳng định là hỏng bét, rốt cuộc không lo được nhiều như vậy. Hắn thu đao vào vỏ, đột nhiên quát, hai vị lao đại nhân, các ngươi ý nghĩ thay ta chế trụ nó một hồi. Chu Phàm nói xong đã cầm lấy bên hông bạo bổ rượu, uống một ngụm xuống dưới. Hoàng Mao hai vị phù sư trong lòng cười khổ không thôi, bọn hắn không biết Chu Phàm muốn làm gì. Nhưng muốn chế trụ cái này quái dị một hồi, nói nghe thì dễ bất quá bọn hắn chỉ có thể hết sức đi làm. Uống xong bạo bùa rượu Chu Phàm tứ chi tám xương cốt trở nên nóng bỏng, tay phải của hắn nả mở trà tờ cự đao nhấc lên, trắng băng vải từng đầu trượt xuống, lộ ra phủ văn màu vàng dày đặc thân đao. Viêm dương khí hướng cự đao lan tràn, bày ra hỏa hồng ngọn lửa bên cạnh. Phanh phanh hai tiếng, hoàng mao hai vị phù sư chẳng những không có ngăn lại quỷ tân nương, còn bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt quỷ tân nương vỗ tay dừng lại cơ hội, Chu Phàm bắt giữ lấy, hai chân của hắn đạp lên mặt đất, tốc độ tăng vọt hắn liền đến quỷ tân nương trước người. Cự đao cơ lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng lăng lệ chém xuống. Quỷ tân nương hú lên quái dị, nàng toàn thân run rẩy, nàng có thể cảm giác được cự đao trô đáng sợ, thân thể của nàng hướng về một bên di động. Nhưng quá trễ. Cự đao lưới đao có từng đạo hỗn loạn nhỏ vụn kim tuyến đưa nàng toàn bộ cánh tay trái xé rách xuống tới. Máu đỏ tươi phun ra trên đồng cỏ.